Thế giới tiên hiệp, chương 383, năm đạo pháp tác, góc truyện audio.com, dịch, Aluko dòng suối hắc bạch ngay lập tức lưu chuyển tới, quét sạch tất cả tinh thần khí huyết trên toàn thân, chân khí linh hồn đều bị dìm ngập kể cả bản mệnh phù văn của Tô Hạo. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể trở nên trống rỗng, không còn có nửa điểm huyết nhục cùng linh hồn, chớ đừng nói chi là chân khí. Nhưng mà, hắn lại không có chút cảm giác nào sinh cơ mất đi. Thọ nguyên tiêu tán, Diệp Vân tựa hồ đã thoát ly khỏi thân thể. Từ trên đỉnh đầu có thể thấy được thân thể của hắn. Thân thể vẫn như trước khoanh chân ngồi đó. Trên mặt không có nửa phần kinh hãi. Càng làm Diệp Vân kinh ngạc là hắn có thể xem thấu thân thể. Chứng kiến huyết nhục bên trong, kinh mạch, thậm chí chân khí trào lên. Chẳng qua đó chỉ là cảm giác bên trong của hắn. Những thứ này thật ra không tồn tại. Trong khoảnh khắc trong lòng của hắn minh bạch, đây là ảo giác do tiên ma chi tâm mang lại. Ảo giác lúc trước tiên ma chi tâm mang lại chính là đôi thanh niên nam nữ tuy bị trăm vạn thần binh đuổi giết nhưng vẫn nhàn nhã như đang dạo chơi. Còn có một đôi mắt trong suốt không có nửa điểm tâm tình. Tràn ngập vẻ ngây thơ chất phát. Hiện tại, tiên ma chi tâm lại làm cho hắn lâm vào ảo giác cảm giác được huyết nhục cùng với linh hồn đã tiêu tán. Tựa hồ lúc nào cũng có thể thân tử linh tiêu, hóa thành bụi bặm, oanh, bỗng nhiên, Diệp Vân chỉ cảm thấy thân thể truyền đến một hồi nổ vang. Ngay sau đó từ bản mệnh phù văn của Tô Hạo phát tán ra pháp tác. Công pháp, thần thông được tiên ma chi tâm hấp thu sạch sẽ không lọt một giọt nước. Lông mày Diệp Vân trao lên. Hắn vốn muốn cảm ngộ những gì mà Tô Hạo lĩnh ngộ được đối với thiên đạo. Từ đó tăng lên cảnh giới cho bản thân. Giờ phút này tất cả pháp tác, Phật pháp thần thông đều bị tiên ma chi tâm hấp thu sạch sẽ. Hắn còn có cái gì để mà lĩnh ngộ? Bất quá, Diệp Vân cũng không nóng nảy. Tiên ma chi tâm bình thường hấp thu linh khí hoặc là những cái khác. Đều có một chút chuyển ngược đi ra. Cái loại linh khí tinh khiết đến mức khó có thể tin được này đã làm cho thực lực của hắn sau khi nhận được tăng lên cực độ. Mà lần này tiên ma chi tâm đem Tô Hạo bản mệnh phù văn hấp thu sạch sẽ. Tất nhiên sẽ có thứ tốt nhả ra. Con gì ăn mà không ỉa chứ. Tiên ma chi tâm co rụt lại một mảnh. Dường như trái tim co bóp. Một nén nhang về sau. Tiên ma chi tâm đang co bóp đó trong giây lát bắn ra hắc bạch hào quang. Lưu động trong cơ thể Diệp Vân, ngay lập tức bao trùm cả thân thể hắn. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ khí thức chưa từng có trước đó trào lên. Theo khí thức tiến về phía trước hắn phát hiện chân khí trở nên càng thêm hùng hậu. Tinh khiết, trước kia khi đến bình cảnh cần đột phá thì chân khí mới gia tăng lên gấp hơn 10 lần. Nhưng hiện giờ lại liên tục không ngừng tăng trưởng. Trong lòng Diệp Vân lo lắng và vui thích lẫn lộn. Hắn vui thích vì chân khí tăng trưởng hơn 10 lần, tương đương với thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Lo lắng là nếu như cảnh giới không có đột phá cùng với sự tăng trưởng của chân khí thì ngày sau mỗi lần muốn tăng cảnh giới lại càng khó khăn bởi vì chân khí của hắn thật sự quá hùng hồn. Ngay tại thời điểm trong lòng Diệp Vân vui thích cùng lo lắng lẫn lộn, trên đầu hắn tựa hồ mở ra một cái cửa động. Ngũ sắc thần quang từ phía trên không chiếu rọi xuống, rơi vào trong linh hồn của hắn, ở bên trong ngũ sắc thần quang lại là năm đạo pháp tác. Đi đầu là một đạo lôi hệ pháp tác, vầng sáng rơi xuống, tiếng sấm ù ù, đạo thứ hai là hỏa hệ pháp tác, vầng sáng rơi xuống, hỏa diễm ngập trời, bao trùm linh hồn của hắn. Đạo thứ ba là băng hệ pháp tác. Băng sáng lóng lánh, băng phách màu lam tản mát ra hàn ý đông lạnh triệt để cốt tủy. Làm cho người ta phải nhịn không được mà run lên nhè nhẹ. Đạo thứ tư lại là thứ mà Diệp Vân đã từng quen biết. Một loại cảm giác kỳ diệu hiện lên trong lòng. Pháp tắc này rõ ràng là không gian pháp tắc. Chỉ có tu vi đạt đến kim đan cảnh mới có thể chính thức cảm ngộ không gian pháp tắc. Đạo thứ năm cũng là đạo pháp tắc cuối cùng lại có chút khác thường. Vầng sáng bên trong không có biến hóa chút nào, không có sấm sét, không có khói lửa, cũng không có hàn ý hay là không gian hư vô, chỉ là một đạo sát ý sắc bén đến mức tận cùng. Lăng lệ ác liệt như kiếm, đó là một đạo kiếm ý, chính là kiếm ý, Diệp Vân cảm thụ được năm đạo pháp tác. Đơn giản mà lại tinh khiết, lĩnh ngộ căn bản không uổng phí khí lực, tựa hồ chỉ cần tiếp nhận là có thể tìm hiểu thành công. Diệp Vân sững sờ tại chỗ, nếu như nói Tô Hạo bản mệnh phù văn trong đó chứa năm đạo pháp tắc như thế. Như vậy đại biểu cho hắn có thể tìm hiểu năm loại thần thông chi lực. Theo lý mà nói tu vi đã sớm vượt qua trúc cơ cảnh. Chính là kim đan cảnh cũng không ngoa. Dù sao có thể đồng thời thân mang năm đạo pháp tắc tu sĩ. Chỉ cần có một trong năm đạo đã là cao cấp nhất vương giả dưới gầm trời này. Nhưng mà, tu vi của Tô Hạo chẳng qua chỉ là trúc cơ cảnh thất trọng. Bình thường cũng không có biểu hiện tu luyện ra bất luận linh khí dị chủng gì chứ đừng nói là năm đạo pháp tắc. Năm đạo pháp tắc này đã thuần khiết đến cực hạn, đơn giản đến tình trạng gần như không cần phải tìm hiểu. Bất cứ ai đạt được năm đạo pháp tắc này tất nhiên có thể tìm hiểu được dị chủng linh khí trong đó. Cũng có thể thi triển được không gian chi pháp nhất định. Càng có kiếm ý trên người, bản thân nếu có đối mặt với một đối thủ có cảnh giới cao hơn cũng chưa chắc thất bại. Vì sao mà tiên ma chi tâm hấp thu bản mệnh phù văn của Tô Hạo lại nhả ra năm đạo pháp tắc cho Diệp Vân tìm hiểu? Cái này hoàn toàn không có cách nào lý giải. Đột nhiên Diệp Vân mơ hồ có một loại ảo giác, tựa hồ Tô Hạo cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Có lẽ trên người hắn có cất giấu bí mật, chẳng qua là dù có bí mật gì đi chăng nữa thì giờ phút này Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên đã hóa thành mây khói. Triệt để tiêu tán, chỉ sợ ngay cả luân hồi cũng không thể tiến vào. Diệp Vân lắc đầu, đem sự bất đắc dĩ cùng bi thống trong lòng dứt bỏ. Hiện tại chủ yếu nhất là tăng lên tu vi, mau chóng thành tựu trúc cơ cảnh, như vậy đến Đại Tần Đế Quốc mới có thể an thân mà sống. Chẳng qua là, Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên thật sự vĩnh viễn tiêu tán như vậy sao? Diệp Vân trong lòng thầm than một tiếng, nín hơi ngưng thần, toàn lực tìm hiểu năm đạo pháp tắc này. Lôi hệ pháp tắc đối với Diệp Vân mà nói thì tìm hiểu không có gì khó khăn. Một thân tu vi của hắn hầu như đều do lôi linh khí ngưng tụ. Chuyện tìm hiểu đơn giản đến cực hạn không có chướng ngại chút nào. Chỉ trong thời gian một nén nhang lôi hệ pháp tắc đơn giản này đã được Diệp Vân tìm hiểu thành công. Hắn dường như mở ra một cánh cửa sổ thấy được lôi đình đầy trời bắt đầu khởi động. Mà những lôi đình này hắn có thể thu lấy toàn bộ để cho bản thân sử dụng. Giờ phút này thi triển lôi vân điện quang kiếm mà nói. Uy lực tối thiểu tăng lên gấp 10 lần trở lên. Hỏa hệ pháp tắc cùng băng hệ pháp tắc, Diệp Vân lúc trước đã từng đụng vào. Mặc dù không có chính thức lĩnh ngộ, nhưng khoảng cách tìm hiểu cũng chỉ là một bước ngắn. Trước mắt tùy ý tìm hiểu hai đạo pháp tắc này càng đơn giản. Chẳng qua là hao tốn nửa canh giờ. Diệp Vân liền đem hai đạo pháp tắc lĩnh ngộ, tu vi lại tăng lên. Không gian pháp tắc vốn là cần tu luyện tới trúc cơ cảnh hậu kỳ mới có thể va chạm vào pháp tắc, một khi lĩnh ngộ trong đó không gian chi ý, như vậy liền đại biểu cho sắp thành tựu kim đan. Không gian pháp tắc thấp nhất thể hiện, chính là kim đan cảnh, giờ phút này khoảng cách giữa Diệp Vân và kim đan cảnh như trời và đất. Không biết khi nào mới có thể tu luyện thành công, nhưng mà không gian pháp tắc trước mắt lại đơn giản đến cực hạn. Phảng phất đơn giản như là con nít Bibo học nói. Chỉ cần từng bước một tìm hiểu là có thể nước chảy thành sông. Không gian pháp tác, vậy mà cũng tìm hiểu thành công. Bốn đạo pháp tác đều được Diệp Vân tìm hiểu. Giờ phút này thực lực so với lúc trước đã tăng trưởng hơn mấy chục lần. Hơn nữa pháp tác sở dĩ là pháp tác, chính là bởi vì là thiên địa sơ khai ngưng tụ mà thành. Trải qua nghìn trăm vạn năm diễn biến. Hóa thành chân ý để hôm nay có thể được tu sĩ tìm hiểu. Theo tu vi tăng lên, đối với pháp tắc lĩnh ngộ tức thì gặp càng ngày càng sâu. Thực lực tự nhiên cũng sẽ tăng trưởng thật lớn. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, có thể tìm hiểu một đạo pháp tắc, đã đủ để sống yên phận, tìm hiểu kim đan, thậm chí có rất nhiều nguyên anh cảnh lão tổ. Cả đời cũng chỉ là tìm hiểu được một đạo pháp tắc. Tinh thông tư, cực tại tư, bình thường có thể tìm hiểu được hai đạo pháp tắc là thuộc loại thế hệ kinh tài tuyệt diễm. chính là thiên tài tinh nhuệ cần phải bồi dưỡng trọng điểm. Một khi tìm hiểu thành công cả hai đạo pháp tắc thì danh chấn tứ hải. Danh tiếng truyền khắp đại lục, nghĩ đến Diệp Vân chỉ ở cảnh giới này mà đã lĩnh ngộ đến bốn đạo pháp tắc. Phóng nhãn vạn năm có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Toàn thân pháp tắc lập lòe, chân khí trào lên, Diệp Vân rõ ràng có thể cảm nhận được thực lực đã tăng lên được thật lớn. Hắn giờ phút này cho dù đối mặt kim đan cảnh lục trọng không có vượt qua thiên địa lôi kiếp cao thủ, cũng không sợ chút nào. Chân khí tăng cường nhiều như thế thì cảnh giới phải tăng lên như thế nào đây? Diệp Vân thầm than một tiếng. Nếu như chân khí tăng lên mà cảnh giới không chút nào dao động thì hắn tu luyện tôi tiên tâm pháp muốn tăng lên cảnh giới có thể nói so với lúc trước. Càng khó hơn trăm lần. Ồ, ngay khoảnh khắc Diệp Vân thầm than, hắn chợt phát hiện theo sự lĩnh ngộ bốn đạo pháp tắc thì lý giải của hắn đối với thiên đạo giống như bước lên một bậc thang lớn. Đưa mắt nhìn lại trong phạm vi 10 dặm gió thổi cỏ lay. Con kiến bò sát đều nằm trong mắt, bốn phương tám hướng bất kỳ thanh âm nào đều vang lên rõ ràng trong tai của hắn. Coi như không còn khoảng cách xa gần, trúc cơ cảnh, ta đã đạt đến cảnh giới trúc cơ cảnh. Diệp Vân nhịn không được lên tiếng kinh hô, hắn rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa của linh hồn. Một tia thần niệm ngưng tụ hóa thành thần hồn chính là tiêu chí của trúc cơ cảnh, chỉ có ngưng tụ thành thần hồn mới thật sự là trúc cơ thành công. Diệp Vân làm sao cũng không nghĩ tới sau khi tìm hiểu bốn đạo pháp tắc thì chỉ cần một lần hành động đã thành tựu trúc cơ cảnh. Hưng phấn, cuồng hỉ. Tất cả những điều này đều khó có thể ức chế chỉ muốn từ trong lòng điên cuồng phát ra. Diệp Vân khó có thể hình dung được tâm tình của hắn giờ phút này. Hắn chưa từng nghĩ đến vui sướng như hiện tại. Trúc cơ cảnh, đây chính là cảnh giới mà hắn tha thiết ước mơ. Trúc cơ thành công là đại biểu cho việc hắn có đủ tư cách tiến về Đại Tần Đế Quốc. Dò xét bí tàng của Thiên Kiếm Tông, căn bản có thể sống yên phận tại đại lục bao la bát ngát. Diệp Vân thở sâu, đem hưng phấn cùng cuồng hỉ trong lòng chậm rãi đè xuống. Thần niệm của hắn rơi vào một đạo pháp tắc còn thừa lại. Đạo pháp tắc thứ 5, kiếm ý, cách chương.